cực kỳ sạch sẽ trong sáng, không giống ánh mắt một người nam nhân đang nhìn lũ nhặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net